Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1059, xong rồi. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Linh Điện Thái Đổ, thật là cực kỳ khách khí. Theo Tô Hàn đến một khắc này, hắn liền đã cảm nhận được Đi Nhất Đao cùng Vân Gia thời điểm. Chưa bao giờ có nhiều người như vậy chờ ở bên ngoài lấy. Vũ Văn Trung Thành chờ Long Hoàng Cảnh càng là tự mình đứng ở nơi đó. Cho đến Tô Hàn xuất hiện đương nhiên. Này cùng Nhất Đao cung cùng Vân Gia cũng không biết Tô Hàn sẽ đến cũng có quan hệ. Bất quá bất kể nói thế nào, Thánh Linh Điện khách khí, không phải hư giả, không để cho Tô Hàn thấy dối trá. Bởi vì điểm này, Tô Hàn đối Thánh Linh Điện ấn tượng cũng tốt lên rất nhiều. Qua 3 lần rượu, đám người ăn một chút mỹ vị đồ ăn cùng với linh quả, sắc trời đã triệt để đen xuống, có ánh trăng dâng lên, tái nhợt ánh trăng chiếu rọi đại địa. Đại điện bên trong, tiến đến một nhóm nữ tử, các nàng thân mang sa y, bắt đầu vũ đạo, cái kia sa y có chút trong suốt, có thể mơ hồ thấy, dưới quần áo tuyết da thịt trắng. Xem trong chốc lát vũ đạo, Vũ Văn Trung Thành lúc này mới hướng Tô Hàn nói. Tô Tôn, chúng ta đã cơm nước no nê, nghĩ đến cũng cần phải nói chuyện chính sự, không biết Tô Tôn lần này đến đây, là vì chuyện gì? Cũng đừng nói là thật đi ngang qua nơi này, tiến đến cùng bọn ta tâm tình một phen. Nghĩ đến Tô Tôn thời gian vẫn là hết sức chân quý. Hôm nay tới đây, hoàn toàn chính xác có việc. Tô Hàn gật đầu, nhìn Bạch Lăng liếc mắt, nói. Không biết Bạch Lăng đích sư tôn là vị nào điện chủ? Bạch Lăng, Vũ Văn Trung Thành sững sờ, cũng là nhìn một chút Bạch Lăng, toàn tức nói. Bạch Lăng đích sư tôn, là chân linh điện điện chủ, Đàm Anh. Thấy Tô Hàn không nói lời nào, Vũ Văn Trung Thành lại hỏi. Tô Tôn hỏi cái này làm cái gì? Tô Hàn suy nghĩ một chút, nói. Bất mãn Vũ Văn Điện Chủ, Tô Mỗ tại Yêu Tiên Thánh Vực thời điểm, từng cùng Bạch Lăng cùng Vũ Văn gia tộc Vũ Văn vô tình gặp qua. Chúng ta cũng chính là ở nơi đó quen biết, nghĩ đến Vũ Văn Điện Chủ cũng biết đạo việc này. Bạch Lăng nói với ta về qua. Vũ Văn Trung Thành nói, Vũ Văn Điện Chủ hẳn là không biết, tại cái kia Yêu Tiên Thánh Vực bên trong. Hiên Viên Vô Tình cùng Bạch Lăng hai người hộ sinh tình cảm, có thể nghe nói dùng Bạch Lăng bây giờ thân phận, cho dù là phải lập gia đình, cũng nhất định phải Thánh Linh Điện hỗ trợ quyết định. Tô Hàn cười nói, dĩ nhiên, Thánh Linh Điện như thế nào phục vụ đệ tử của mình, Tô Mỗ sẽ không tham dự, cũng không có tư cách tham dự. Bất quá cái kia Hiên Viên Vô Tình tìm được ta chỗ này, mong muốn ta hỗ trợ nói cùng một thoáng, ban đầu ở Long Võ Thành thời điểm. Ta thiếu qua Vũ Văn gia tộc nhân tình, tự nhiên không thể từ chối, cho nên, ta liền đến. Tô Tôn có ý tứ là, Vũ Văn Trung Thành nhíu nhíu mày, ngươi là đến giúp Hiên Viên Vô Tình cầu hôn, xem như thế đi. Tô Hàn gật đầu, xem như, Vũ Văn Trung Thành chân mày nhíu càng sâu. Tô Hàn một phen xuống tới, nói hắn rơi vào trong sương mù, có chút làm không rõ ràng. Ngoại trừ cầu hôn bên ngoài, cũng tính là vì chính ta. Tô Hàn lại nói, nghĩ đến Vũ Văn Điện Chủ hẳn phải biết, ta Phượng Hoàng Tông bên trong, ngoại trừ võ đạo bên ngoài, còn có mặt khác một chút đặc thù phương pháp tu luyện, mà loại tu luyện này phương pháp, cũng cần có loại thiên tư này người tới kế thừa. Trùng hợp, Bạch Lăng liền là loại người này, mà lại thiên tư rất tốt, cho nên, hy vọng Thánh Linh Điện có thể hơi cho chút tình mọn, nhường Bạch Lăng, gia nhập Phượng Hoàng Tông. Vũ Văn Trung Thành liền trầm mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người khác cũng đều không nói lời nào, những cái kia vũ nữ tất cả đều thối lui, toàn bộ đại điện bên trong, yên tĩnh im ắng. Bạch Lăng có chút khẩn trương, hai tay nắm chặt quần áo, vẻ mặt cũng có chút đỏ lên. Nói thật, nàng biết Tô Hàn sẽ đến, cũng chờ mong Tô Hàn sẽ đến, nhưng thật đến giờ khắc này, nàng vẫn cảm thấy có chút xấu hổ. Thánh Linh Điện đối nàng tuyệt đối không thể nói không tốt. Ngược lại là rất tốt, nhất là sư tôn của nàng, cơ hồ coi nàng là làm con gái ruột đến đối đãi, có gì tốt tài nguyên, toàn bộ đều gạt ra nàng tới dùng. Nhưng bây giờ, nàng tương đương với phản bội Thánh Linh Điện, như giờ phút này Vũ Văn Trung Thành chấn nộ, cái kia nàng cũng tuyệt đối không thể phản bác cái gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Bạch Lăng thỉnh thoảng nhìn về phía Vũ Văn Trung Thành, chỉ thấy cái sau cúi đầu nhíu mày, không biết suy nghĩ cái gì. Mà Tô Hàn thì là hướng Bạch Lăng liếc mắt ra hiệu nàng không cần lo lắng. Bạch Lăng, hồi lâu sau, Vũ Văn Trung Thành bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Bạch Lăng. Người nghĩ như thế nào? Ta, Bạch Lăng mặt đỏ tới mang tai, do dự hồi lâu sau, rốt cục lấy dũng khí nói, điện chủ, đệ tử cùng Hiên Viên Vô Tình đích thật là tình đầu ý hợp. Ta hiểu rõ ý tứ của ngươi. Vũ Văn Trung Thành trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, lại nói. Bất quá ngươi là Đàm Anh đệ tử, ta không cách nào quyết định, kết quả như thế nào, còn phải xem ngươi sư tôn. Hô, Bạch Lăng liền nhẹ nhàng thở ra, có lẽ Vũ Văn Trung Thành trong lòng không vui, nhưng ít ra, hắn không có trực tiếp đã nổi trận lôi đình. Người tới, Vũ Văn Trung Thành khua tay nói, đi đem Đàm điện chủ gọi tới. Vâng, lập tức có tôi tớ ứng thanh, hướng phía chân linh điện mà đi. Nhìn thấy một màn này, Bạch Lăng liền lại là khẩn trương lên. Nàng thật cảm giác làm như vậy thật xin lỗi sư tôn, nhưng nếu là một mực đợi ở chỗ này, tính mạng của nàng liền vĩnh viễn trưởng khống tại thánh linh điện bên trong, cho dù là thánh linh điện đối nàng cho dù tốt, nàng cũng không phải chân chính tự do. Rất nhanh, Đàm Anh tới, đây là người lão ẩu, hắn trên mặt tràn đầy điểm lấm tấm, tóc trắng phơ, thân ảnh có chút còng xuống, trong tay còn cầm lấy một cây quải trưởng. Nếu không phải là thân bên trên cái kia long hoàng cảnh khí tức phát ra, ai cũng sẽ cho rằng đây chỉ là một tuổi xế chiều lão nhân. Gặp hắn đến, Bạch Lăng cùng Trình Dục cùng với khác người lập tức đứng dậy. Bái kiến sư tôn, bái kiến Đàm điện chủ. Tô Hàn cũng là đứng dậy ôm quyền nói, Đàm điện chủ. Tô Tôn liền không cần khách khí như thế, ngươi đều phải đem đồ nhi của ta đoạt đi, khách khí nữa thì có ích lợi gì. Đàm Anh tức giận. Tô Hàn liền lộ ra cười khổ, Đàm điện chủ nói cực phải, bất quá không thể trách Tô Mỗ, thật sự là Bạch Lăng, quá có Tô Mỗ cần có thiên tư. Ta còn nói nàng có ta cần thiên tư đâu, bằng không thì ta thu nàng làm đệ tử làm gì. Đàm Anh trợn trắng mắt, một điểm không có long hoàng cảnh dáng vẻ. Nghe nàng nói những lời này, Tô Hàn liền biết, việc này không sai biệt lắm xong rồi. Sư tôn, Bạch Lăng khuôn mặt đỏ bừng. Không biết nên mở miệng như thế nào. Tốt, Đàm Anh sờ lên Bạch Lăng mái tóc, thanh âm biến nhu hòa xuống tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta từng nói qua, ngươi làm bất kỳ quyết định gì, ta cũng sẽ không làm nhiễu, mặc dù trong lòng có chút không bỏ, nhưng ngươi tâm ý đã quyết, vi sư cũng chỉ có thể hy vọng, ngày sau ngươi thật sự có thể thể hiện ra thiên tư của ngươi, như tái kiến ta, còn có thể kêu một tiếng sư tôn là được. Sư tôn, Bạch Lăng mắt bên trong lập tức chảy ra nước mắt, nàng không nghĩ tới Đàm Anh hội đáp ứng thống khoái như vậy, như Đàm Anh mắng nàng một chút lời khó nghe, nàng có lẽ còn dễ chịu chút, có thể Đàm Anh càng là thoải mái, nàng thì càng khó chịu. Khóc cái gì, Đàm Anh lau đi Bạch Lăng nước mắt trên mặt, vì sư không phải đã nói sao, bậc cân quắc không thua đấng mày râu, ngươi tuy là nữ tử, lại cũng không thể tùy ý thút thít, bớt nhường những nam nhân xấu kia xem thường. Tô Hàn, Vũ Văn Trung Thành, hết thảy nam tính, cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.